Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chó sói xanh vương. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu hồi lâu sau này. Như rung động vậy chập chờn màu vàng nguyên tố năng lượng từ từ lắng xuống. Bạch Linh ánh mắt đờ đẫn. Rồi sau đó chợt la hoảng lên. Trương Dịch Phong, người thấy không? Ta trở thành người tiến hóa cấp 6. Trương Dịch Phong từ dưới đất bò dậy. Thân hình chớp mắt, đem Bạch Linh ngã nhào. Ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Tới đi, tiếp tục chịu đựng ta lửa giận. Trương Dịch Phong, ta sai rồi. Ngươi trước đứng lên, chấm ngoặc kép. Hôm sau, mờ mờ ánh mặt trời. Bao phủ đất đai, gió lạnh thổi phất, khô héo cỏ cây lay động. Hiện ra hết thê lương lạnh tanh. Trương Dịch Phong thần thanh khí sảng rời đi Bạch Linh gian phòng. Còn như Bạch Linh mà, còn nằm ở trên giường đâu. Tối hôm qua rằng có hơn nửa đêm, Bạch Linh trực tiếp không rời giường. Nhớ tới trước khi ra cửa lúc Bạch Linh tức giận ánh mắt. Trương Dịch Phong liền không nhịn được muốn cười. Người tiến hóa cấp 6 thì như thế nào? Phân phút để cho ngươi không xuống giường được. Các người à, ở trong đình viện gặp phải Triệu Thanh Mạn. Mặt nàng sắc không tốt lắm. Chỉa vào hai con mắt quầng thâm. Nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt tràn đầy u oán. Trương Dịch Phong vui vẻ cười to. Ở trên mặt nàng hôn một cái. Ôm thân thể liền nghỉ ngơi cho khỏe. Dậy sớm như vậy làm gì? Ta cũng không muốn à. Tối hôm qua như vậy ồn ào. Trương Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Nét mặt già nua đỏ lên. Tối hôm qua chiến đấu là kịch liệt điểm. Bạch Linh như vậy trong trẻo lạnh lùng tính tình cũng kêu trời trách đất. Có thể muốn gặp trong đó thảm thiết. Khó trách Triệu Thanh Mạn không nghỉ ngơi tốt. Ăn sáng xong, Trương Dịch Phong đi tìm Phúc Ca Tư. Vệ đội đội viên nói Phúc Ca Tư rất sớm đi ngay người tiến hóa trường học. Trương Dịch Phong đầy bụng nghi ngờ. Đi tới người tiến hóa trường học. Trong trường học rối bời. Một đám người vây chung chỗ. Có học sinh, cũng có người sống sót. Trương Dịch Phong đến gần vừa thấy. Phát hiện đoàn làm phim đã chờ tốt cái giá. Đang quay phim nhân vật chính đại chiến xác sống tiết mục. Sinh hóa mà thế phân làm 6 bộ. Bộ đầu tiên nhân vật chính là yếu nhất. Đối mặt xác sống, thú biến dị cũng là mới vừa lây vi khuẩn biến dị thể. Toàn bộ thành sinh mạng. Chỉ có người tiến hóa trường học vì thực chiến cần. Mới có thể tự nuôi cấp thấp xác sống. Thẻ, Phúc Ca Tư mặt âm trầm. Đạo diễn thành tựu cảnh quay tuyệt đối lãnh đạo. Hắn nổi giận để cho bốn phía vây xem những người sống sót câm như hến. Ây bồ, ta nói qua bao nhiêu lần. Đồng phục xác sống sau đó. Ta cần cho xác sống một cái bộ mặt đặc tả. Ai bảo ngươi buông tay. Ây bồ mặt đầy khó khăn sắc. Đạo diễn, nó khí lực quá lớn. Chấm ngoặc kép, đạo diễn Phúc Ca Tư. Ngươi là gặp phải vấn đề khó khăn gì sao? Trương Dịch Phong đi tới hỏi. Thành chủ đại nhân, bốn phía người sống sót rối rít thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Phúc Ca Tư nghe được Trương Dịch Phong thanh âm. Sắc mặt đẹp mắt một ít. Tông màu đen chán chặt nhíu chặt khởi. Xác sống lực lượng quá lớn. Ây bố căn bản không cách nào đồng phục nó. Hết lần này tới lần khác đoạn này kịch bản lại rất trọng yếu. Thật là nhức đầu. Liền chuyện này à, các người tiếp tục vỗ. Ta có biện pháp, Trương Dịch Phong cười nói. Phúc Ca Tư, Able gật đầu một cái. Tiếp tục quay phim, cùng Able chiến đấu là một đầu xác sống cấp 1. Tốc độ di động chậm, lực lượng yếu. Bất kỳ một người nào người tiến hóa cấp 1 cũng có thể tùy tiện chém chết nó. Nhưng là Able bất đồng. Hắn là so với người bình thường hơi mạnh một chút loại người người máy. Không có năng lực áp chế xác sống cấp 1. Nhiều lần bị xác sống đánh bay. Nếu không phải hắn là người máy. Chỉ sợ sớm đã chết. Mấu chốt kịch bản đến. Able bằng vào dũng cảm và trí khôn đồng phục xác sống. Đồng phục sau này cần phải giữ vững mấy chục giây thời gian. Phúc Ca Tư vỗ nhiều lần đều không thành công. Xác sống lực lượng quá lớn. Able mới vừa đồng phục nó. Liền bị xác sống tránh thoát. Nhưng là lần này, quay phim rất thuận lợi. Ở Able đồng phục xác sống lúc này Trương Dịch Phong sử dụng không gian nguyên năng. Đem dây dưa ở chung với nhau hai thứ định trụ. Phúc Ca Tư rốt cuộc quay chụp mình muốn hình ảnh. Ở thế giới hoang phế, Phúc Ca Tư rất dễ dàng tìm được mình yêu cầu tài liệu thực tế cùng cảnh tượng. Quay phim đặc biệt thuận lợi, nhưng vấn đề khó khăn lớn hơn vừa bày ở trước mặt hắn. Ở kịch bản trong có một trận biến dị thể cuồng chiều công kích thành phố Hí. Đây là điện ảnh tình tiết trọng yếu. Cũng là Trương Dịch Phong chỉ mặt gọi tên muốn gia tăng. Thế giới hoang phế không thiếu thiếu biến dị thể. Hết lần này tới lần khác lúc này biến dị thể không có công thành. Liền quy mô nhỏ công kích cũng không có. Phúc Ca Tư buồn. Trương Dịch Phong cũng buồn. Nhưng là không có cách nào. Chỉ có thể chờ. Hắn không thể nào vì quay bộ điện ảnh. Chủ động đi dẫn kỳ quái. Đó là tìm chỗ chết được vì. Mà thế cho tới bây giờ không có cùng bình. Xế chiều hôm đó, Trương Dịch Phong cùng Phúc Ca Tư mong đợi đã lâu biến dị cuồng chiều đúng kỳ hạn tới. Lần này biến dị cuồng chiều vô cùng mãnh liệt. Xác sống biến dạng công lên đầu thành. Trương Dịch Phong không thể không tự mình ra tay. Cùng hướng vào trong thành xác sống biến dạng kịch chiến. Trời ạ, quá hùng vĩ. Đây mới thật sự là mà thế. Phúc Ca Tư trợn mắt hốc mồm nhìn dưới thành tường. Biến dị thể cùng loài người hai món màu đen nước lũ đụng vào nhau. Người ngưỡng mã phiên, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, tạo thành thảm thiết giết hại bức họa. Các bạn trẻ, chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng công tác, hống năm đầu xác sống biến dạng, xông vào trong thành phố tùy ý tàn sát phổ thông người sống sót. Chúng mang theo virus, bị bắt bị thương loài người rối rít biến dị, đưa tới một trận hỗn loạn. Thứ nguyên chém, thanh âm lạnh lùng vang lên. Trương Dịch Phong trong tay nguyên năng đao trẻ rơi. Một cái vết nứt không gian hướng năm đầu xác sống kéo dài đưa tới. Dễ như bỡn vậy đem năm đầu xác sống xé. Lấy ra chúng trong đầu tinh hạch. Trương Dịch Phong vượt qua thành tường cao cao. Xông vào trong chiến trường. Thứ nguyên chém, hắn cường đại nhất công kích kỹ năng thi triển ra. 50 mét vết nứt không gian. Giống như thiên ngân khảm nạm ở hư không. Mấy chục đầu xác sống thú biến dị văng tung tóe. Ngay vào lúc này, gió lớn tập kích mặt. Lau một cái u lãnh sắc bén thoáng hiện. Lướt qua Trương Dịch Phong ngực vạch qua. Cái này con quái vật tốc độ rất nhanh. Âm hiểm xảo trá. Thừa dịp Trương Dịch Phong không có phòng bị đánh lén. Nó móng vuốt sắc bén xé rách Trương Dịch Phong trước ngực vạt áo. Nếu như không phải là hắn lẫn tránh mau, mới vừa rồi vậy một móng sẽ đem ngực hắn bắt máu thịt mơ hồ. Chó sói xanh vương xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mắt, chính là xanh lá mắt chó sói xanh vương giả. Nó thể dài 3 mét, cả người mọc đầy màu xanh lông. Nếu cương châm vậy phẩm chất cứng rắn, một đôi màu xanh lá cây ánh mắt mạo hiểm xanh biếc ánh sáng lạnh lẽo. Khóe miệng chảy xuôi tanh hôi nước bọt. Thật giống như đối với Trương Dịch Phong thèm thuồng ba thước. Thật là vật đáng ghét. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Thân hình biến mất. Hắn không gian di chuyển có thể ở quanh thân 50 mét trong phạm vi tùy ý qua lại. Ngay lập tức liền tới. Tuyệt đối là tốc độ đệ nhất thiên hạ người tiến hóa. Phanh một tiếng. Trương Dịch Phong trong tay nguyên năng đao chém vào chó sói xanh vương trên mình. Ở bất ngờ không kịp đề phòng chó sói xanh vương trên mình lưu lại sâu đậm vết thương. Chó sói xanh vương ngửa đầu gầm thét. Tiếng như sấm. Hướng Trương Dịch Phong bay bổ nhào tới. Trương Dịch Phong lần nữa sử dụng không gian di chuyển. Chó sói xanh vương vồ hụt. Nhưng là xúc sinh này linh giác đặc biệt bén nhạy. Trương Dịch Phong vừa mới xuất hiện ở sau lưng nó. Chó sói xanh vương cương tiên tựa như cái đuôi. Hung hăng quất vào Trương Dịch Phong ngực. Cấp 6 biến dị thể lực lượng chỉ ít ở 30 tấn trở lên. Chó sói xanh vương là tộc sói vương giả. Có thể so với đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6. Một kích này đánh vào người. Cho dù Trương Dịch Phong phòng ngự vô đôi. Cũng mơ hồ nghe được xương ngực thanh âm tan vỡ. Ngực truyền tới đau nhức. Cũng khơi dậy Trương Dịch Phong hung tính. Tốt xúc sinh. Quả nhiên đủ khó dây dưa. Gai đất đột kích, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang. Nông http